Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 862, Kyokuto Hirun Majusu Kesa. Khai giảng, hoa anh đào bay xuống, lá xanh nảy mầm, đã thu được chân chính ma pháp Ricker đã cùng trước kia Chunibyo không đồng dạng. Mặc dù tại người khác xem ra không có gì khác biệt. Nhưng là lấy nàng lời mà nói, cái kia chính là đột phá đã lâu mê chướng, rốt cục đã tới cái thế giới này chân thực. Nàng, thăng cấp, ta chính là thật tà vương chân nhãn Takanashi Ricker. Như thế đối tấm gương bày cái pâu, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu liền lên học. Trên đường tại nhà ga gặp một cái nhìn qua nhìn rất quen mắt nam hài. Ricker nghĩ nghĩ. Tựa như là lầu dưới hàng xóm. Nguyên lai là một trường học sao? A, hắn tựa như là. Ricker nghĩ nghĩ. Nhớ tới 2 năm trước một đoạn thời gian. Lúc kia nàng nhìn thấy một cái Chunibyo thiếu niên. Cũng vì vậy mà đối với phương diện này sinh ra hứng thú. Đồng thời bước vào lĩnh vực này. Bất quá, 2 năm qua đi. Ta đã thăng cấp. Ricker nghĩ thầm. Nàng đương nhiên biết Chunibyo cùng hiện tại đạt được phần này lực lượng chênh lệch. Trong thế gian hai bệnh nhiều như vậy, có thể thu hoạch được loại này kỳ tích lại có mấy cái đâu. Hừ hừ, nhìn thấy Togashi Yuta nhìn lại, Ricker đắc ý đối với hắn cười âm thanh, sau đó đi vào đoàn tàu. Ân, Togashi Yuta mộng bức gãi đầu một cái. Hoàn toàn không hiểu Ricker là có ý gì. Như thế, đến trường học, tuyển tốt chỗ ngồi của mình. Ricker nghênh đón phổ thông khai giảng. Bạn học cùng lớp từng cái bắt đầu lẫn nhau lẫn tiếp xúc. Sau đó riêng phần mình tính cách nhìn qua hợp hợp thành từng cái vòng quan hệ. Cũng có nữ sinh tới tiếp xúc Ricker. Sau đó dăm 3 câu nói tới Ricker bịt mắt bên trên. Con mắt của ngươi là thụ thương sao? Nếu có phiền toái, hoàn toàn có thể nói với chúng ta a. Nữ sinh kia nói, không phải thụ thương, đây là tà vương chân nhãn. Mặc dù bây giờ còn chưa mở mắt, nhưng các loại mở mắt về sau liền sẽ bộc phát ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Cỗ lực lượng kia cho dù là ta mình cũng không cách nào khống chế lại. Chỉ có thể mang theo hạn chế khí đến tiến hành ước thúc. Mà cái này bịt mắt chính là vì này tiến hành huấn luyện. Ricker như thế giải thích đến. Đương nhiên, Ricker lần này ngôn luận đổi lấy liền là nữ sinh kia cùng bên người hai mặt nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mặc dù đã từ phổ thông Chunibyo tấn cấp, nhưng là phổ thông Chunibyo thói quen vẫn là tồn tại xuống dưới. Tự nhiên, chậm rãi cũng không có người tới tiếp xúc nàng. Nhưng là đối với loại này hiện trạng, Ricker không thèm để ý chút nào. Nàng có Dekomori Sunny, còn có tỷ tỷ, tỷ phu. Những người bình thường này cách nhìn nàng mới không quan tâm đâu. Tân sinh đại biểu đọc lời chào mừng. Sau đó là lớp thay phiên tự giới thiệu. Như thế một ngày đi qua, Ricker về nhà, Sunny cũng cùng đi qua. Sunny cùng trong nhà người nói liền là đi tu luyện ma pháp đi. Nhưng mặc dù nàng nói như vậy, người trong nhà vẫn như cũ là cho rằng nàng là Chunibyo huyễn tưởng thôi. Như thế, qua thời gian 1 tuần, nhàm chán, quá nhàm chán, mặc dù tan học sau khi về nhà có phi thường thú vị ma pháp tu luyện đang chờ nàng. Nhưng là ở trường học trong khoảng thời gian này thật sự là nhàm chán tới cực điểm. Mà đúng lúc, hiện tại là từng cái xã đoàn chiêu tân thời gian, Ricker quyết định tham gia một cái xã đoàn sự thật, chỉ bất quá, thử cái này đến cái khác xã đoàn về sau. Ricker phát hiện mình bất luận là ở đâu cái xã đoàn đều dung nhập không đi vào. Lúc đầu coi là sân khấu biểu diễn xã có thể thích hợp với nàng đâu. Nhưng là rất đáng tiếc, những cái kia quả nhiên đều là người bình thường. Hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của nàng tiết tấu a. Thế là, Ricker quyết định, mình thành lập một cái xã đoàn. Đoàn viên, chỉ nàng cùng Dekomori Sunny liền tốt. không muốn cái gì những người khác, nàng chỉ là muốn ở trường học làm một cái cứ điểm. Nghỉ trưa hoặc là tan học thời điểm đến cứ điểm bên trong tu luyện ma pháp liền tốt. Nhưng là, thật là, vì cái gì xã đoàn nhất định phải 5 người a? Ricker rất là khó chịu oán trách. Bất quá, nếu là trường học quy định, cái kia liền không có cách nào. Chỉ có thể nhìn một chút, có thể hay không lại tìm 3 người. Ân, nhất định phải thận trọng lựa chọn. Đây chính là Pandora chi hạp. Nếu như tiếp xúc người lòng mang bất chính, chắc chắn dẫn phát thế giới tai nạn. Ricker mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói đến. Thế là, một ngày này, Ricker ở sân trường bên trong bày cái bàn, dựng lên cái bài, dâng thư, Kyokuto Mazusu Kesa, đây là học tập ma thuật xã đoàn sao? Một người tới hỏi, tên là ma thuật, kỳ thực ma pháp, đây là thông hướng vực sâu chi môn cũng. Ricker rất là vênh váo nói đến. A, người kia kỳ lạ nhìn Ricker vài lần, sau đó quay đầu rời đi. Hừ, bực này chân thực đều không thể nhìn thấu người, không có tư cách tiến vào liên hợp. Ricker cũng không thèm quan tâm tự nói một mình. Lại một lát sau, lại tới mấy người tiến hành hỏi thăm, nhưng là cuối cùng đều rời đi. Thật, thật sự là sai lầm. Không nghĩ tới khiếm khuyết tư chất người đã vậy còn quá ít. Tiếp tục như vậy, ta ma thuật liên hợp xã trưởng lý tưởng liền muốn vỡ vụn. Phá diệt, tiêu tan, ân, quả nhiên nơi này hẳn là dùng phá diệt tương đối tốt a. Lại một lát sau, còn là không có bất kỳ ai thu được. Ricker nhìn một chút bò ở bên cạnh ngủ cái kia học tỷ. Nghĩ nghĩ mình cùng cái này học tỷ vừa mới vài câu nói chuyện phiếm. Mà hậu chiêu chân phi thường chịu khó đem cái kia ban ngày ngủ bộ bảng hiệu giấu đi. Sau đó đem chiêu bài của mình đổi thành Kyokuto Irun Mazusu Kesa. Mới vừa tới qua một lần một người đi ngang qua, ở chỗ này lại ngừng lại. Kỳ quái nhìn một chút Ricker cùng chiêu bài kia. Cái này lại là có ý gì a? Tên như ý nghĩa, nghiên cứu giấc ngủ ma pháp xã đoàn. Giấc ngủ ma pháp khoa là phi thường lợi hại ma pháp. Tương truyền là bắt nguồn từ vua ngủ hypno thần thuật, làm cùng tử thần nổi danh. Ricker vì cơ trí của mình ý nghĩ mà hưng phấn. Hưng phấn ở nơi đó giảng dài. Nhưng là, mới lên tiếng một nửa. Cái kia duy nhất người nghe nhún vai. Quay người rời đi, ngoặc kép, hừ, ngu xuẩn phàm nhân. Ricker sửng sốt một chút, hầm hừ ngồi xuống lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.